Các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau tại buổi tối hôm nay để nghe Hà đọc truyện Nguyên Tôn. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Do ngày mai mình có việc nên sẽ không đọc truyện, mà mình sẽ chuyển sang tối chủ nhật nhé. Mong là các bạn thông cảm. Và sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Khi Tử Bắc Diễn nói ra câu này, chỉ sợ không chỉ y muốn nói, mà đồng thời cũng là ý nghĩ của những nguyên anh pháp vực cực giả ở đây. Bọn hắn cũng không tin Trung Nguyên Hiệp Trợ sẽ để cho tỷ lệ luyện chế Tổ Long Đan thành công cùng xác suất xuất đan đều trở nên cao hơn. Dù sao, bất kể nói thế nào, thực lực Trung Nguyên nhìn qua cũng chỉ là nguyên anh mà thôi. Thực lực như vậy, căn bản ngay cả tư cách dẫn dắt nguyên khí, những pháp vực cường giả kia đều không có. Theo bọn hắn nghĩ, hơn phân nửa là thần nữ vì trấn an đám người, cưỡng ép khuếch đại Chu Nguyên. Tử Bắc Diễn kia thốt ra câu nói, giống như lại có chút hối hận. Y nhìn qua Yêu Yêu rồi thành khẩn nói. Thần nữ đại nhân, ta cũng không phải là chất vấn ngài, chỉ là muốn hiệp trợ ngài luyện đan. Tối thiểu thần hồn nhất định phải đạt tới du thần cảnh, thực lực thiên phú Chu Nguyên đều là tuyệt đỉnh, thế nhưng trung quy vẫn thiếu sót một chút hỏa hầu. Yêu Yêu không nói chuyện mà chỉ nhìn về phía Chu Nguyên. Rõ ràng lĩnh hội ý của cô, Chu Nguyên lúc này cười cười hướng về phía Tử Bắc Diễn ôn hòa nói. Lần này thời gian 2 năm bế quan, ta vừa lúc đem thần hồn đột phá tới du thần cảnh. Vừa nói chuyện, mi tâm hắn có thần quang lấp lóe. Tiếp theo trước mắt có một đạo quang hoàn thần hồn trùng kích ra. Xung quanh những nguyên anh pháp vực cường giả đều rõ ràng cảm ứng được. Đạo thần hồn trùng kích này cường đại, lúc này sắc mặt đều biến đổi, nhìn về phía Chu Nguyên, ánh mắt cũng trở nên kinh ngạc. Thật là du thần cảnh sao? Một số pháp vực cường giả, ánh mắt có chút chậm lại. Tuy nói trải qua 2 năm yên lặng, danh vọng Chu Nguyên đã kém xa trước đây, thế nhưng quan hoàn trên người hắn vẫn như cũ không ít. Không đề cập tới những quan hệ với thần nữ kia, chỉ riêng đệ tử thân truyền Thương Uyên Đại Tôn cũng đủ để cho đông đảo pháp vực hâm mộ. Nguyên bản bọn hắn cảm thấy cùng Chu Nguyên so ra, bọn hắn duy nhất cậy vào chính là thực lực bản thân thắng qua đối phương. Thế nhưng hôm nay đến xem, cảnh giới thần hồn Chu Nguyên đã tại 2 năm này bước vào du thần. Cái này đã đầy đủ cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa. Cho nên một điểm ưu thế cuối cùng bọn hắn đối mặt với Chu Nguyên cũng bị san bằng. Tử Bắc Diễn cũng hơi kinh ngạc nhìn xem Chu Nguyên. Hiển nhiên kết quả này có chút nằm ngoài dự liệu của y, nhưng y rất nhanh cũng liền thu liễm thần sắc. Chu Nguyên Nguyên lão quả nhiên là thiên phú chắc tuyệt, tuổi trẻ như vậy đã là du thần cảnh, tương lai rất sáng lạn. Thế nhưng coi như Chu Nguyên Nguyên lão bây giờ bước vào du thần cảnh, nhưng việc luyện chế Tổ Long Đan cũng không dễ. Trong lúc đó cần không ngừng tích lũy kinh nghiệm. Ta tiến vào du thần cảnh đã nhiều năm, cũng hao tốn thời gian 2 năm mới có thể miễn cưỡng đuổi theo thần nữ các hạ luyện đan. Bây giờ luyện chế Tổ Long Đan, một lò xác suất xuất đan đã đạt tới 9 mai, tình thế vô cùng tốt. Nếu Chu Nguyên Nguyên lão thay thế ta trong lúc rèn luyện, không phải lại lãng phí thời gian hay sao? Bây giờ Chư Thiên cùng Thánh Tộc ma sát càng ngày càng nhiều, thời gian đối với chúng ta mới là quý báu nhất. Tử Bắc Diễn đối với Yêu Yêu trịnh trọng, cho nên hy vọng thần nữ đại nhân có thể suy nghĩ thêm một phen. Ngôn ngữ của y khẩn thiết, khí độ lại ngược lại là cực sai, dẫn tới không ít người đều âm thầm gật đầu. Nhân vật đứng đầu trong càn khôn thiên này không hổ là thiên chi kiêu tử, bà vị thánh giả dạy nên. Một số ánh mắt lại nhịn không được mà chuyển hướng Chu Nguyên. Tuy nói người này hiển lộ cảnh giới thần hồn du thần cảnh, nhưng hành vi mới đến này liền muốn đem tiền nhân chen đi, thực sự là để cho người ta có chút không thích. Đương nhiên, bọn hắn trực tiếp tự động quên lãng việc này là do Yêu Yêu nhấc lên. Theo bọn hắn nghĩ, thần nữ đại nhân vất vả vì bọn hắn luyện chế Tổ Long Đan, đơn giản chính là hoàn mỹ vô khuyết. Mà lần này Trung Nguyên vừa đến đã mê hoặc thần nữ đại nhân bọn hắn, dẫn đến cô ta hôn chiêu xuất hiện nhiều lần, thực sự là đáng hận, chán ghét. Lực Liễu thánh giả cũng thản nhiên nói, Thương Uyên đại tôn, Tử Bắc Diễn hiệp trợ luyện đan đã 2 năm, không có công lao thì cũng có khổ lao. Tùy tiện tìm lý do thay đổi, có làm loạn một chút hay không? Việc này nếu không cho lão phu một cái công đạo, ta đi thông chi với hai vị sư tôn khác của hắn. Mặc dù thực lực tu lịch chúng ta đều không bằng cô, thế nhưng nghĩ đến trong quy khư thần điện nói chuyện cũng hầu như sẽ có người nghe. Thường Uyên lúc này khẽ nhíu mày vừa muốn nói chuyện, thì Yêu Yêu lại trước tiên mở miệng. Từ Bắc Diễn ở chỗ này hiệp trợ luyện đan cũng có thủ lao, mà thủ lao còn không thấp, cho nên hắn cũng không phải là đang hỗ trợ không công. Mà quá trình luyện chế tổ long đan đều là ta đang phụ trách, ta muốn thay thế ai cũng có thể. Nếu như người cảm thấy có ý kiến, về sau luyện chế tổ long đan giao cho người hết, thế nào? Lục Liễu Thánh Giả nghe thế vậy thì lập tức lắc một cái. Ai không biết luyện chế tổ long đan chỉ có thể dựa vào Yêu Yêu. Điểm này đổi lại ba vị cổ tôn đều không thể làm được, cho nên ông ta lại càng không thể nào. Thần nữ các hạ, lời này... Lục Liễu mặt mo có chút không nhịn được, trầm giọng nói. Có chút cưỡng từ đoạt lý. Yêu Yêu nhìn Lục Liễu một chút, đã thu hồi lại ánh mắt. Ta sẽ không nói lần thứ hai. Ta nói rồi, có Trung Nguyên hiệp trợ, luyện chế tổ long đan mới là hiệu suất hoàn mỹ. Các ngươi không tin, đó là các ngươi vô tri. Ta không hứng thú xóa nạn mù chữ cho các ngươi. Nếu các ngươi còn nhiều chuyện, vậy thì luyện chế tổ long đan sẽ kết thúc. Thoại âm rơi xuống, cô đã trực tiếp cất bước đối với đại điện luyện đan mà đi. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị lời nói lạnh lẽo bá khí kia của Yêu Yêu gây ra kinh hãi. Đặc biệt là rất nhiều nguyên anh, pháp vực cường giả xung quanh, đều là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút lo sợ không yên. Nếu Chư Thiên Thành không sản xuất được tổ long đan, vậy trong này cũng đã mất đi ý nghĩa. Lục Liễu cũng không nghĩ tới, Yêu Yêu lại thẳng thừng, cùng không tuân theo quy củ như vậy. Ông ta há to miệng, trong lúc nhất thời không dám nói chuyện. Mà ba vị thánh giả khác thì trừng mắt Lục Liễu một chút. Lão già hỏa này, thật coi Yêu Yêu là thường nhân hay sao? Vị này thể nội có thần tính tồn tại, vốn là lạnh nhạt. Người lại còn dám khiêu khích chất vấn, thật sự chọc giận cô ta. Một khi mặc kệ không làm nữa, thì ngươi có phụ nổi trách nhiệm này hay không? Đối mặt với ba người nhìn chằm chằm, Lục Liễu cũng có chút xấu hổ, chỉ có thể hậm hực không nói gì. Lúc này ông ta mới giật mình hiểu, tất cả quy củ thế gian này đối với những người khác hữu dụng, đối với bọn hắn, những thánh giả này cũng hữu dụng, thế nhưng đối với danh liệt thần thứ ba trước mặt lại không có ích lợi gì. Mặt khác, ba vị thánh giả liếc nhau, sau đó nhìn về phía Thương Uyên Đại Tôn, ánh mắt ra hiệu ông ta có thể điều hòa một chút hay không. Thường Uyên Đại Tôn thấy vậy thì bất đắc dĩ lắc đầu. Ông ta cảm giác lòng có chút chua xót. Nếu lúc trước mà nói thì ông ta nói chuyện có lẽ còn có tác dụng. Thế nhưng theo thần tính Yêu Yêu đã khôi phục, cô ta chưa chắc đã nghe theo lời ông. Vậy là ông ta chỉ có thể nhìn về hướng Chu Nguyên. Bây giờ cũng chỉ có thể đối với Yêu Yêu còn có hữu dụng, chỉ có mỗi mình hắn. Chu Nguyên nhận được Thương Yêu ra hiệu, trong lòng cũng khẽ thở dài. Hắn đương nhiên biết cách làm này của Yêu Yêu cố nhiên là thống khoái, nhưng cũng sẽ dẫn tới không ít nghị luận. Có lẽ tự thân Yêu Yêu đối với những nghị luận này căn bản không có nửa điểm chú ý tới. Thế nhưng hắn lại không muốn cô sẽ ở trong trung tâm của loại nghị luận này. Vậy là hắn bước nhanh về phía trước, trong rất nhiều con mắt trợn to kia đã kéo tay Yêu Yêu lại. Sau đó hắn quay đầu hướng về phía đám người cười nói. Các vị... Lần sau thời điểm luyện chế tổ long đan, hoan nghênh mọi người đến đây quan sát. Từ lúc đó, nếu bởi vì ta dẫn tới xác suất thành công, xác suất xuất đan không bằng với dĩ vãng, vị trí này ta sẽ thối vị nhượng chức. Nói đoạn, hắn đã không cần phải nhiều lời nữa mà lôi kéo lấy Yêu Yêu, trực tiếp bước vào đại điện luyện đan. Cửa điện khép lại, cản trở tất cả những ánh mắt. Ngoài điện, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng, nhào nhào tán đi. Chỉ có Từ Bắc Diễn kia đứng ở trước điện, khuôn mặt tuấn mỹ có chút tức giận, cùng không cam lòng không che giấu nữa. Lúc trước một màn Chu Nguyên giữ chặt lấy tay Yêu Yêu đã đâm vào trong lòng y hơi nhói đau. Lục Liễu nhìn đệ tử này một chút rồi nói. Thiền nhai nơi nào mà không có cỏ thơm, mà vị này mặc dù ưu tú nhưng lại chưa hẳn đã thích hợp. Tới cuối cùng ngược lại là hại người, hại mình. Từ Bắc Diễn nhìn chằm chằm cửa điện đã khép lại, trầm mặc một hồi sau đó mới chậm rãi nói, con sẽ không bỏ qua. Bất cứ chỗ nào con đều so với Chu Nguyên kia ưu tú hơn, không có đạo lý sẽ thua bởi hắn, hắn chỉ là tới trước một bước mà thôi. Chợt y đối với Lục Liễu thi lễ một cái, rồi vung tay áo quay người mà đi. Chờ ngày luyện chế tổ long đan, y tất nhiên sẽ tới xem một chút. Y muốn biết Chu Nguyên kia vừa mới bước vào du thần cảnh, đến tột cùng có tư cách gì mà nói là làm tốt hơn y. Cửa điện đóng chặt lại, ngăn cách huyên náo phía bên ngoài, lập tức đã trở về yên tĩnh. Yêu Yêu lúc này ôm lấy Thôn Thôn, ở trên bậc thang tùy ý ngồi xuống. Tay ngọc rể xéo lấy đầu lông xù của Thôn Thôn, lại đem lỗ tai của nó kéo thành đủ các loại hình dạng. Cô vẫn như cũ không có bao nhiêu gợn sóng. Thế nhưng Chu Nguyên lại cảm giác được tâm tình cô tựa hồ có chút không ổn. Chu Nguyên đi tới bên cạnh Yêu Yêu ngồi xuống, giữ chặt lấy tay cô, cũng không nói câu nào, an tĩnh bồi bạn. Yêu Yêu hơi nghiêng người, đem gương mặt kề ở bên vai Chu Nguyên, sau một hồi khá lâu mới nói khẽ. 2 năm qua, Huỳnh cùng Thôn Thôn không ở đây, ta cảm giác mình càng ngày càng không giống người. Tâm cảnh tựa hồ đã trở nên cực kỳ lạnh nhạt. Huỳnh biết không, ta hiện tại đối với Hắc Gia Gia cũng đã bắt đầu trở nên lãnh đạm. Ta rõ ràng không muốn như vậy, thế nhưng lúc đối mặt với ông ấy, cuối cùng sẽ sinh ra một loại đạm mạc xa cách. Chỉ có trông thấy Huỳnh cùng với Thôn Thôn thì ta mới có thể xuất hiện một chút cảm xúc để cho ta cảm thấy mình là một người, không phải loại thần linh lạnh nhạt bao quát chúng sinh. Chu Nguyên vươn cánh tay, nắm lấy vai Yêu Yêu, trong con mắt của hắn tràn đầy chi ý đau lòng, đồng thời lại có chút tự trách. Mặc dù dĩ vãng, hắn luôn luôn tự giễu mình là cơm chùa vương chư thiên, thế nhưng kỳ thực, hắn lại muốn dốc hết toàn lực tăng lên chính mình. Hắn kinh lịch lấy từng tràng sinh tử chi đấu, làm cho mình không ngừng thuế biến, tiến tới trở nên càng mạnh. Bởi vì hắn nghĩ sẽ có một ngày hắn không để Yêu Yêu mãi đứng trước mình nữa, mà hắn sẽ có thể vươn cánh tay đưa cô ngăn ở đằng sau, vì cô mà ngăn trở tất cả phong bạo. Thế nhưng đáng tiếc chính là mục tiêu này cho tới bây giờ vẫn còn khó mà đạt tới. Yêu Yêu, bất kể thế nào, bất luận có chuyện gì xảy ra, ta đều sẽ ở bên cạnh muội. Chu Nguyên khẽ nói. Trong ngực Thôn Thôn cũng kêu một tiếng, dường như đang nói ta cũng vậy. Yêu Yêu khẽ cười, hiển nhiên tâm tình đã trở nên tốt hơn một chút. Chu Nguyên thấy vậy, lúc này mới cười khổ. Sao muội đột nhiên để cho ta dính vào chuyện chế tổ long đan? Mặc dù bọn hắn nói lời không dễ nghe, nhưng vẫn có một ít đạo lý. Từ Bắc Diễn kia, dù sao phối hợp với muội đã 2 năm, phía trên luyện tổ long đan này hẳn là so với ta càng thuận buồm xuôi gió một chút. Mặc dù hắn lúc trước lộ ra 10 phần tự tin, thế nhưng trên thực tế hoàn toàn là đang nói mò. Hắn lại tự đại, cũng sẽ không cảm thấy mình vừa đến đã biểu hiện được càng tốt hơn so với Tử Bắc Diễn. Nhưng hắn trước đó nói tới, ngược lại là thật. Nếu đến lúc đó, hắn không thể làm được tốt hơn Tử Bắc Diễn, hắn sẽ không cứng rắn đổ thừa. Bởi vì như vậy, ngược lại dễ dàng gây nên nhiều người tức giận, được không bù mất. Yêu Yêu nghe thế vậy liền đáp. Ta không ưa Tử Bắc Diễn kia. 2 năm qua, tâm tư hắn ta cũng biết. Mặc dù hắn biểu hiện không sai, nhưng ta thật sự có chút phiền chán. Mỗi lần ta muốn an tĩnh, hắn đều ở đó thổi sáo. Nếu ta không phải là còn có chút lý trí, thì thực sự đã muốn cho hắn trực tiếp biến mất. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì đầy đầu mồ hôi. Thực ra Tử Bắc Diễn kia, các loại điều kiện tuyệt đối coi là chủng loại cấp bậc đỉnh tiêm chư thiên. Thế nhưng hiển nhiên, Yêu Yêu không có khả năng tính toán theo lẽ thường. Vậy là Chu Nguyên yếu ớt nói. Yêu Yêu, nếu ta hiện tại nhận biết muội mà nói, ta cảm thấy bằng vào ta trước kia đối với muội làm những chuyện này thì sợ rằng sẽ bị muội chụp chết vô số lần. Yêu Yêu khẽ liếc mắt nói. Thế gian này nào có nhiều nếu như vậy chứ? Cô dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói. Hiệp trợ ta luyện chế tổ long đan, đầu tiên thủ lao rất cao, chỉ cần luyện chế thành công mà nói, mỗi một tháng đều có thể thu hoạch được mấy viên tổ long đan. Đây coi như là đang vì huynh tranh thủ phúc lợi, bởi vì tổ long đan đích thực là thứ rất tốt, tiếp xuống huynh sẽ rất cần. Muốn có được mấy viên tổ long đan, nếu như những nguyên anh pháp vực cường giả khác, chỉ sợ là cần kinh nghiệm mấy lần ra ngoài mạo hiểm. Ở giữa phong hiểm, không cần nói cũng biết, Dựa theo Chư Thiên Thành bây giờ tính toán, cơ hồ mỗi một lần nhiệm vụ xuất động đều sẽ xuất hiện thương vong. Có thể thấy được, muốn có được Tổ Long Đan, đến tột cùng cần bỏ ra đại giới cỡ nào. Mà so sánh lên, việc hiệp trợ luyện chế Tổ Long Đan không thể nghi ngờ là một thiên đại mỹ xoa. Chu Nguyên cảm động hết sức, ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú Yêu Yêu. Muội đối với ta tốt như vậy, ta ngoại trừ lấy thân báo đáp thì còn có thể làm gì nữa đây? Yêu Yêu khóe môi khẽ cong lên, rồi đem Thôn Thôn trong ngực giơ lên. Hay là huynh cùng nó lấy thân báo đáp đi? Thôn Thôn nguyên bản một mặt say mê, đang ở trong ngực Yêu Yêu hưởng thụ cô giày vò. Lúc này đột nhiên đối với gương mặt Chu Nguyên, lập tức trên mặt thú kia hiện ra vẻ ghét bỏ, vẫy đuôi một cái, đã hung hăng đối với khuôn mặt Chu Nguyên mà quất tới. Chu Nguyên nghiêng đầu tránh đi, hung hăng mà trợn mắt nhìn Thôn Thôn. Tên này thực sự là không thức thời, thế giới của hắn cùng với Yêu Yêu mà cũng muốn trà trộn vào. Yêu Yêu duỗi ra hai tay, duỗi cái lưng mệt mỏi, chợt có chút lười biếng nói. Còn nữa, ta lúc trước nói tới mỗi một câu đều là thật, kể cả việc huynh đến thay thế Từ Bắc Diễn kia cũng sẽ tốt hơn. Chu Nguyên hơi có vẻ kinh ngạc. Ta thực sự so với hắn càng thích hợp hơn sao? Yêu Yêu gật đầu. Luyện chế Tổ Long Đan, chuyện khó khăn nhất chính là thuần phục tàn hồn Tổ Long. Bọn hắn đều nói chuyện này, chỉ có ta có thể làm được. Kỳ thực không phải vậy. Yêu Yêu đôi mắt sáng, nhìn chằm chằm lấy Chu Nguyên nói. Huỳnh cũng có thể làm được. Ta sao? Chu Nguyên chấn động trong lòng. Dựa theo Thương Uyên Sư Tôn nói, loại chuyện này ngay cả ba vị cổ tôn đều không làm được. Yêu Yêu có thể làm được, đó là bởi vì cô tuân theo ý chí Tổ Long mà sinh, xem như chi nữ Tổ Long, mà hắn... Ánh mắt hắn trượt lóe. Chẳng lẽ là bởi vì Tổ Long kính? Yêu Yêu vầng trắng khẽ điểm đáp. Thông minh. Huỳnh tu luyện Tổ Long kinh, tàn hồn Tổ Long đối với huynh kháng cự sẽ yếu hơn rất nhiều. Đương nhiên thực lực của huynh không đủ, tự nhiên không có khả năng thật sự luyện hóa tàn hồn Tổ Long. Nhưng trong lúc này ta là chủ lực, huynh chỉ cần từ bên cạnh hiệp trợ, liền có thể giảm bớt áp lực của ta. Bởi vì vậy, tỷ lệ thành đan sau cùng, tự nhiên không phải dĩ vãng có thể so sánh. Những người kia thật ra không có tác dụng, kể cả Từ Bắc Diễn kia. 2 năm qua trong khi luyện đan, ta không biết vì bọn họ sai lầm bỏ ra bao nhiêu tinh lực để đền bù. Kỳ thực dĩ vãng xác suất thành công cùng tỷ lệ thành đan đều không cao. 8 thành nguyên nhân là do bọn hắn đang cản trở. Trong lời nói, tràn đầy đối với một đám đồ đần ghét bỏ. Chu Nguyên nghe thấy Yêu Yêu nói vậy chỉ có thể cười khổ. Thế nhưng đồng thời cũng thở dài một hơi. Dù sao, nếu quả thật có thể do hắn hiệp trợ làm cho Tổ Long Đan xác suất thành công cùng tỷ lệ thành đan đều tăng lên, vậy dĩ nhiên là kết quả tốt nhất. Không phải vậy, đến lúc đó thất thủ, bị người trào phúng một phen, cũng đích thực sẽ làm cho người khó chịu. Tới lúc đó cũng có thể phong bế một chút lưu ngôn phỉ ngữ, miễn cho những người khác cảm thấy Yêu Yêu đang tùy ý làm vậy, mặc dù nói theo một ý nghĩa nào đó, cô có tư cách như vậy. Nhưng Chu Nguyên lại cũng không muốn cho loại chuyện này xuất hiện. Hắn thả rằng chính mình đến tiếp nhận những chuyện đó. Lần tiếp theo khai lò luyện chế Tổ Long Đan hẳn là còn nửa tháng nữa. Tiếp xuống nửa tháng này, huynh chỉ có thể đối với trình tự cùng chương trình luyện chế Tổ Long Đan hiểu thấu. Yêu Yêu nhắc nhở, cô đương nhiên cũng không muốn tới lúc đó Chu Nguyên thất thủ, giấc lấy chế diễu. Mặc dù cô đều có thể trực tiếp vung tay, nhưng nếu nói như vậy, Chu Nguyên nên như thế nào mà đặt chân vào giữa chư thiên? Chu Nguyên gật đầu, sau đó đối với Yêu Yêu ôm quyền. Tiếp tới đây, xin Yêu Yêu lão sư chỉ giáo nhiều hơn. Chuyện Chu Nguyên tiếp nhận từ Bắc Diễn, hiệp trợ luyện chế Tổ Long Đan, rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ chư thiên thành. Dĩ nhiên, không ngoài dự liệu, đã dẫn phát bạo động không nhỏ. Dù sao trong 2 năm trước đây, Từ Bắc Diễn hiệp trợ luyện đan đích thực là biểu hiện không tệ. Bây giờ thật vất vả, Tổ Long Đan luyện chế càng bình ổn, mà xác suất xuất đan cũng đang dần dần tăng lên. Đột nhiên có người tới thay thế, chẳng phải đã trực tiếp phí công nhọc sức. Mà lại nói, Trung Nguyên kia tuy nói thần hồn cũng tiến vào du thần cảnh, nhưng hiển nhiên mới vào mà thôi. Trái lại Từ Bắc Diễn, tại trong cảnh giới này đắm chìm đã nhiều năm. Bàn về thực lực, khống chế thần hồn tuyệt đối là mạnh hơn Chu Nguyên. Tổng hợp những nguyên do này, cơ hồ không có bao nhiêu người xem trọng Chu Nguyên thay thế. Nhưng việc này nghe nói là thần nữ đại nhân tự mình quyết định, ngay cả chư vị thánh giả, chấn thủ chư thiên thành đều không thể nào sửa đổi. Cái này không khỏi làm cho không ít người khó chịu. Thần nữ đại nhân rõ ràng là hoàn mỹ như vậy, sao lại vì Chu Nguyên mà làm ra loại chuyện này chứ? Chẳng lẽ rơi vào tình yêu nam nữ, ngay cả thần nữ đại nhân đều không cách nào ngoại lệ sao? Nhưng vì sao người đó lại không phải là mình chứ? Không ít người lúc này trong lòng chua cay, thế nhưng cũng may chính là Chu Nguyên kia vẫn còn xem như có chút thức thời. Dựa theo hắn nói, nếu lần tới trong luyện chế tổ long đan, hắn không cách nào làm tỷ lệ thành đan vượt qua Từ Bắc Diễn, sẽ thối vị nhượng chức. Thế nhưng cái này, tại một số người xem ra, thì hiển nhiên là Chu Nguyên đang tìm cho mình một đầu đường lui, miễn cho tới lúc đó bị chống lên, ngược lại, đem tự thân hắn, nướng tới mất hết mặt mũi. Tên này cũng có chút thông minh. Chỉ là Trung Quy vẫn là trẻ tuổi nóng tính. Nếu đã sớm dự cảm mình không được, thì nên dứt khoát mà cự tuyệt. Bây giờ gây nên động tĩnh bực này, đến lúc đó thất thủ, không chỉ tự thân mặt mũi có hại, mà còn làm cho thần nữ đại nhân cũng phải chịu ảnh hưởng. Trong Trừ Thiên Thành, cũng bởi vì việc này mà trở nên càng thêm náo nhiệt huyên náo. Những đội ngũ ngoại xuất nhiệm vụ trở về kia biết được việc này, về sau cũng không có ý định đi ra ngoài nữa. Bọn hắn đều muốn tận mắt xem xét kết quả luyện đan tiếp theo, bởi vì cái này cũng liên quan tới lợi ích bản thân bọn hắn. Khi trong Trừ Thiên Thành đem việc này truyền đi, Chu Nguyên thân là người trong cuộc, dưới Yêu Yêu giám sát, bắt đầu bù lại quá trình luyện chế tổ long đan. Trong quá trình luyện chế, sẽ có 10 vị pháp vực cường giả, từ đầu tới đuôi, liên tục không ngừng cung cấp nguyên khí làm nhiên liệu. Huỳnh sẽ làm người hiệp trợ, nhiệm vụ chủ yếu nhất là đem nguyên khí bọn hắn rót vào đều khống chế. Sau đó theo tiết tấu của ta, đem nó có thứ tự phóng xuất ra, tài liệu mấu chốt là tàn hồn tổ long. Trong một tòa đỉnh viện u tĩnh, Yêu Yêu yêu nhã, ngồi ngay ngắn ở bên trên ghế dài. Thôn Thôn giống như chó con, nằm nhoài hai chân nhàn nhã chợp mắt. Yêu Yêu một bên vuốt ve lông của nó, về hướng Chu Nguyên đang ngồi xếp bằng chiếc mỏm đá xanh. Vậy mà cần 13 vị pháp vực cường giả, không ngừng nghỉ cung cấp nguyên khí. Chu Nguyên nghe vậy cũng có chút tắc lưỡi. Luyện chế tổ long đan quả nhiên không phải tầm thường. Chỉ là loại đội hình cung cấp nguyên khí này, xem như đem toàn bộ Thiên Uyên vực chuyển đến đều thu thập không đủ. Cái này cũng không dễ dàng. Sắc mặt Chu Nguyên ngưng trọng, nguyên khí 13 vị pháp vực cường giả, đó là bàng bạc mênh mông cỡ nào, nếu muốn dẫn đạo, khống chế tuyệt đối là một việc nhỏ. Cái này mặc dù chỗ khó, nhưng cũng không tính là chỗ phiền toái nhất. Dù sao đây cũng không phải là đang đấu pháp. Những pháp vực cường giả kia sẽ không cố ý mượn kháng huynh dẫn đạo, cho nên chỉ cần trải qua huấn luyện, lấy lực lượng thần hồn du thần cảnh của huynh, hẳn là có thể làm được. Thanh âm Yêu Yêu ung dung chuyển tới. Loại hợp tác luyện đàn này, phiền toái nhất chính là phải phối hợp. Người hiệp trợ cần đem nắm thế cục thay đổi trong lòng đan, đem từng lớp nguyên khí kia theo thời gian tinh thuần, tinh chuẩn, điều hành hướng chỗ tinh chuẩn nhất. Từ Bắc Diễn kia, mới đầu trong thời gian gần một năm đều không thể nắm giữ tốt loại nhịp độ này. Từ đó làm cho thất bại rất nhiều lần. Về sau, theo số lần thất bại quá nhiều, hắn dần trôi qua nắm giữ đến tiết tấu. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ tính không được hoàn mỹ, cho nên xác suất xuất đan một bậc không tính quá cao. Chu Nguyên mặt lộ ra vẻ do dự gật đầu. Cái này đích xác là chỗ rất phiền phức. Một bên muốn phân tâm, dẫn đạo nguyên khí 13 vị pháp vực cường giả, một bên lại phải tùy thời chú ý tiết tấu Yêu Yêu bên kia luyện chế. Trong lúc đó hơi có một chút lỗi lầm liền sẽ ảnh hưởng tới kết quả sau cùng. Nhưng phía trên này cũng không có đường tắt có thể đi, chỉ có thể ở trong không ngừng thử lỗi từ từ nắm chắc tiết tấu luyện đan. Thế nhưng vấn đề là hắn hiện tại không có bao nhiêu thời gian. Lần sau luyện chế tổ long đan là lúc nào vậy? Chu Nguyên cất tiếng hỏi. Trừ Thiên Thành mỗi tháng sẽ có 2 lần khai lò, lần tiếp theo hẳn là nửa tháng sau. Sắc mặt Chu Nguyên cười khổ, Từ Bắc Diễn kia thích ứng một năm, hắn nửa năm này cũng quá khó khăn. Nhìn tới mặt mũi hắn tràn đầy sầu khổ, khóe miệng Yêu Yêu khẽ vểnh lên nói. Kỳ thực điểm này, đối với huynh mà nói, ngược lại sẽ dễ dàng giải quyết nhất. Vì sao? Chu Nguyên kinh ngạc hỏi. Yêu Yêu chống đỡ cằm xinh đẹp, trong con mắt thanh lãnh kia mang theo một chút ý cười. Bởi vì ta có thể đem một chút thần niệm rơi vào trong thần hồn của y. Của huynh, kể từ đó hai ta có thể cộng đồng cảm giác. Huynh đương nhiên có thể tùy tiện biết được chương trình luyện đan đã tới một bước nào, mà tiếp xuống huynh lại cần phải làm gì. Chu Nguyên trợn mắt há hốc miệng, còn có thể làm được vậy sao? Muội, Chu Nguyên không nhịn được gãi đầu, hiển nhiên Yêu Yêu sớm đã có biện pháp giải quyết một đại phiền toái này. Muội vì sao không đem phương pháp này dùng trên người Từ Bắc Diễn kia? Yêu Yêu quét nhìn Chu Nguyên một chút rồi đáp. Tại sao ta lại phải cùng với hắn cộng đồng cảm giác? Ngôn ngữ nhàn nhạt, thế nhưng Chu Nguyên cũng hiểu được. Đây là bởi vì thần tính thể nội Yêu Yêu đang quấy phá. Thần tính làm cho cô hướng tới đạm mạc. Tuy nói cô đáp ứng luyện chế tổ long quan, thế nhưng hiển nhiên ôm tâm thái, có thể thành thì thành, không thành thì thôi. Mà loại thần hồn dung lẫn nhau này, cộng đồng cảm giác xem như một loại phương thức giao lưu tương đối đặc thù. Yêu Yêu sẽ nguyện ý cùng Chu Nguyên làm như vậy, nhưng cô làm sao có thể lựa chọn Từ Bắc Diễn kia? Chu Nguyên gật đầu cười nói. Đó chính là nói, ta hiện tại chỉ cần chuyên chú đem nguyên khí 13 vị pháp vực cường giả dẫn đạo, khống chế là được rồi sao? Yêu Yêu vầng trán khẽ điểm, chợt cô duỗi ra tay nhỏ, đầu ngón tay chỉ vào không trung. Oanh! Vị trí bốn phía hư không Chu Nguyên lập tức xuất hiện biến ảo, chỉ thấy có 13 đạo dòng lũ nguyên khí bàng bạc mênh mông trào lên như là nộ long đang tại bốn phía lưu chuyển gào thét. Huỳnh tiếp xuống nửa tháng này thử lấy thần hồn dẫn đạo 13 đạo dòng lũ nguyên khí này, lúc nào có thể đưa chúng nó dẫn đến bình thản, hẳn là có thể được. Yêu Yêu tùy ý nói. Giữa mi tâm Chu Nguyên có thần quang sáng chói thoáng hiện, lực lượng thần hồn cường hãn giống như thủy triều tuôn ra. Lực lượng thần hồn kia cường hãn, nếu ở hai mâm này thì cơ hồ không thể nào tưởng tượng nổi. Lực lượng thần hồn tuôn ra, bắt đầu dùng 13 đạo dòng lũ nguyên khí kia tiếp xúc. Bàn sơ, va chạm cũng không thuận lợi. 13 đạo dòng lũ nguyên khí mỗi một đạo đều tương đương với một pháp vực cường giả. Cho nên dù thần hồn Chu Nguyên bước vào du thần cảnh thì vẫn như cũ có vẻ hơi cố hết sức. Nhưng hắn ngược lại cũng không nóng nảy. Nương theo lấy thích ứng xuống tới, chỉ cần nắm giữ đến tiết tấu, hắn có lòng tin có thể khiêu động 13 đạo dòng lũ nguyên khí này, chỉ cần đưa chúng nó dẫn vào tiết tấu. Khống chế của mình tự nhiên là có thể đem nó dẫn đạo. Chỉ là hắn lại có chút đánh giá thấp Yêu Yêu tu luyện đối với hắn. Lần này luyện chế tổ long đan, huynh còn cần hiệp trợ ta luyện hóa tàn hồn tổ long. Cho nên bây giờ, huynh có thể chia cắt một đạo thần hồn hóa thân đi ra, cùng ta quen thuộc loại luyện hóa này. Trên tay nhỏ của Yêu Yêu có một đoàn huyền hoàng chi khí bốc lên. Cỗ khí tức kia tản ra ba động, cổ xưa cùng nguyên thủy. Chính là một sợi tàn hồn tổ long cực kỳ yếu. Chu Nguyên thấy vậy, nhịn không được nhếch miệng cười. Thần hồn bước vào du thần cảnh đã có thể trực tiếp tách rời một bộ phận thần hồn, hình thành thần hồn hóa thân. Hóa thân này cùng với bản thể không thể nghi ngờ lấy tất cả cảm ác, lấy tất cả cảm giác. Chỉ là nếu đem nó chia ra, không thể nghi ngờ cũng sẽ tách rời tâm thần, từ đó quấy nhiễu Chu Nguyên bên này đối với dòng lũ nguyên khí dẫn đạo. Nhưng hắn cũng biết đây là Yêu Yêu đang khảo nghiệm hắn. Thế là thần quang mi tâm hắn lấp lóe, một bóng người cơ hồ như thực chất chậm rãi dâng lên, đi ra hai bước, triệt để biến thành Chu Nguyên khác. Ánh mắt Chu Nguyên đối mặt đều là cười cười, cảm giác có chút kỳ diệu. Sau đó, thần hồn hóa thân du xuống trong thạch đình, xếp bằng ở trước mặt Yêu Yêu, bắt đầu hiệp đồng lấy Yêu Yêu luyện hóa một sợi tàn hồn tổ long. Mà đổi thành một bên, bản thể đổi vì một bộ phận thần hồn rách tách rời, ngược lại hơi không khống chế được đứng lên. Trong lúc nhất thời, dẫn tới 13 đạo dòng khí, nguyên khí hỗn loạn chấn động, cuối cùng trong tính kinh hô bản thể, trực tiếp va chạm ở trên thân, đem hắn đánh cho chật vật cắm rơi. Trong thạch đỉnh, thần hồn Chu Nguyên hóa thân run lên, trên thân thể có gợn sóng chập trùng nhưng ổn định lại. Hắn liếc mắt nhìn bản thể chật vật, sau đó lại nhìn về phía một tổ long còn sót lại bốc lên, hít sâu một hơi, hai mắt thời gian dần trôi qua khép lại, bắt đầu đi theo tiết tấu yêu yêu, học tập hiệp trợ luyện hóa như thế nào. Yêu yêu hoàn toàn không để ý tới người bên ngoài suy nghĩ, trực tiếp nhận định muốn hắn đến hiệp trợ luyện đan. Có lẽ cô không thèm để ý tới người khác nhìn, thế nhưng Chu Nguyên nhất định phải dốc hết toàn lực. Hắn không muốn, bởi vì từ đó làm cho có người đối với yêu yêu có chỗ nghị luận. Chu Nguyên không muốn chịu thua kém. Khi Chu Nguyên bắt đầu dưới yêu yêu giám sát, vì luyện chế tổ long đan mà tiến hành lấy huấn luyện, một trong tòa trang viên ở phía sau núi Chư Thiên Thành, Từ Bắc Diễn mặc một thân trường sam, phong thái trác tuyệt, xếp bằng ở trước hổ cầm. 10 ngón rơi xuống, có tiếng đàn quanh quẩn trong núi. Ở sau lưng y, có hai thị nữ xinh đẹp, đôi mắt đẹp ẩn chứa, đưa tình nhìn qua nam tử tuấn mỹ kia. Tiếng đàn ung dung, đột nhiên đầu ngón tay Tử Diễn ngừng một lát, tiếng đàn lập tức bị cắt đứt, mặt y không thay đổi, tiện tay vỗ xuống. Bàn đá cùng cổ cầm, đồng thời hóa thành bột phấn. Ngay sau đó, bọn thị nữ giật mình, vội vàng quỳ xuống lạy. Tử Bắc Diễn cũng không để ý tới các cô, chỉ quay đầu, ánh mắt nhìn ra một chỗ trong Chư Thiên Thành. Nơi đó là chỗ yêu yêu, hiện đang ở gần đây có được tin tức. Yêu yêu cũng ở tại nơi này. Vừa nghĩ tới hai người ở chung, dù Tử Bắc Diễn, tu thân dưỡng tính đã nhiều năm, thì vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ bực bội. Ta cùng với nữ thần hai năm này phối hợp khăng khít, chính là thời điểm để ăn ý. Chu Nguyên này vừa đến, đã để ta phí công nhọc sức, quả thật là để cho người ta oán giận. Trong mắt Tử Bắc Diễm có ngọn lửa bốc lên. Cuộc đời y duyệt nữ vô số, biết được thần nữ tính cách quạnh quẽ như vậy. Căn bản không vội vàng, mà chỉ có thể chậm chậm mà mưu toan. Mà nguyên bản tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Thế nhưng Chu Nguyên xuất hiện, trực tiếp làm rối loạn đi tất cả. Tuy nói ta không cho là Chu Nguyên kia thực sự có thể chuyên luyện chế tổ long đan hiệp trợ vượt qua ta, nhưng nếu thần nữ hữu tâm thiên vị, chưa chắc không có một chút quan ngại nào. Tử Bắc Diễn diện mục hơi trầm xuống, thần nữ thân phận, thực lực đều phi phàm, người bên ngoài không có bực bản sự này, cô ta lại không nhất định. Vừa nghĩ tới người ưa thích, lại vì một nam tử khác mà hao tổn tâm cơ tới đối phó với y, lông mày Tử Bắc Diễn nhịn không được khóa chặt lại, một cỗ cảm xúc ghen tị xông tới. Nhưng cách làm cho Tử Bắc Diễn bất đắc dĩ hơn là, hắn ở chỗ này ghen ghét cũng không có khả năng trở ngại gì. Bắc Diễn, tới đây một chút. Nhưng vào lúc này, có một thanh âm như có như không truyền vào trong tai. Lục Liễu sư tôn. Tử Bắc Diễn khẽ giật mình, chờ thân ảnh khẽ động, đã hư không tiêu thất mà đi. Khi xuất hiện lại, y đã xuất hiện ở trong một gian mật thất, mà chỗ này y thấy Lục Liễu thánh giả tới, hơn nữa còn kinh ngạc phát hiện hai bóng hình quen thuộc cũng ở chỗ này. Cầu Lang sư tôn, Độc Hỏa sư tôn, các ngài cũng lại tới à? Tử Bắc Diễn có chút kinh hỉ nói. Trong mật thất kia, ngoại trừ Lục Liễu thánh giả ra, còn có hai lão giả. Một người diện mục gầy cao, mũi giống như chim ưng, ánh mắt lộ ra lăng lệ, lạnh lẽo. Còn một người khác thì một thân mặc áo đỏ, trong mắt có hỏa diễm bốc lên. Đây chính là hai sư tôn khác của Tử Bắc Diễm. Cầu Lang thánh giả, Độc Hỏa thánh giả. Là Lục Liễu đưa tin để cho hai ta tới một chuyến, nói là đồ đệ bảo bối chúng ta bị người khi phụ. Cầu Lang thánh giả, mũi ưng cười híp mắt nói. Chuyện cụ thể chúng ta đã biết được. Thần nữ các hạ, lần này làm việc hoàn toàn chính xác, có chút không công bằng. Người vì luyện chế tổ long đan vất vả 2 năm, có thể nào vô duyên vô cớ đưa người đuổi xuống. Cái này không chỉ không có đạo lý, cũng hoàn toàn không cho ba người mặt mũi. Độc Hỏa thánh giả, một thân áo bào đỏ, tính tình hiển nhiên có chút táo bạo, hừ lạnh nói. Lục Liễu thánh giả liền cười đáp, người ta đường đường là thần nữ, danh liệt thần thứ ba, dựa vào cái gì muốn cho ta, cho ba nhất liên thánh giả chúng ta mặt mũi? Đừng nói là chúng ta, mà xem như ba vị cổ tôn ở chỗ này, chúng ta cũng sẽ không phản ứng. Cầu làng thánh giả lúc này liền nói, trời sinh thần linh cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, ai cũng không biết đệ tam thần này tương lai có thể trở thành người như thánh thần hay không. Tới lúc đó, lòng thần sinh ra ác ý mới là chi kiếp khó chư thiên ta. Độc Hỏa thánh giả gật đầu biểu thị tán đồng. Nói đến đều do lão khốn Thượng Uyên kia, năm đó đánh cắp thần thạch thay ngén đệ tam thần. Nếu dựa theo chúng ta bên này quyết định, nếu có thể đem thần thạch mà luyện hóa, trong nhân tộc ta chưa hẳn không thể xuất hiện thần chân chính. Khi đó vừa không cần lo lắng những dị loại này. Ba người họ trong quy khư thần điện kia đều đồng ý chủ trương luyện hóa thần thạch. Nói đến chính là cùng với Thượng Uyên đối lập. Nhưng Thượng Uyên đánh cắp thần thạch, đồng thời còn đem đệ tam thần dựng dục đi ra. Thế cục đã định, bọn hắn phái này bây giờ tự nhiên cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Dù sao đệ tam thần đều đã ra đời, bọn hắn cũng không thể muốn đi luyện hóa được. Nói như vậy, sẽ chỉ đem đệ tam thần triệt để chọc giận. Tới lúc đó, chư thiên sẽ đối mặt với ngoại trừ thánh thần ra, còn có một đại địch nhân. Mà quy khư thần điện cũng sẽ không cho phép bọn hắn làm như vậy. Lục Liễu thánh giả lắc đầu nói, bây giờ nói những điều này còn có tác dụng gì đâu. Ngẫm lại Bắc Diễn nơi này, vị trí hiệp trợ luyện chế tổ long đan là chúng ta cố gắng cố sức mới cho hắn được đến. Ở chỗ này có thể thu hoạch được nhiều tổ long đan nhất. Hắn hiện tại cần những tích lũy này mới có thể vì đằng sau trùng kích thánh giả mà chuẩn bị. Bây giờ tổ long đan trở thành đồ vật truy phủng nhất trong chư thiên thụ, bởi vì quá mức trân quý, ngay cả bọn hắn, những thánh giả này đều không thể nhúng tay vào trong đó, từ đó càng dẫn tới vật này khan hiếm. Việc hiệp trợ Yêu Yêu luyện chế tổ long đan, lúc trước không biết bao nhiêu người du thần cảnh đến tranh đoạt, thế nhưng cuối cùng rơi vào trên đầu Từ Bắc Diễn. Cái này không chỉ là nguyên nhân y tự thân ưu tú, phía sau cũng đã có được ba vị sư tôn này thôi động. Trong chư thiên thành này, nguyên anh, pháp vực chư thiên tụ tập ở đây đều có thể nói là tinh anh trong tinh anh. Nếu không có chút bối cảnh thì làm sao có thể đoạt được Mỹ Xoa? Vị trí này không thể để cho ai khác. Câu lang thánh giả thản nhiên nói. Độc Hỏa thánh giả gật đầu. Chu Nguyên kia hẳn là bước vào du thần cảnh không lâu. Muốn so về năng lực thì tự nhiên xa xa không bằng với Bắc Diễn. Thế nhưng thủ đoạn thần nữ phi phàm, thật muốn tương trợ cũng nhất định có thể để cho tiểu tử kia nhặt chút tiện nghi. Cho nên nếu thần nữ dẫn đầu đánh vỡ cân bằng, đây cũng là không thể trách chúng ta, cũng chơi điểm bản ngoại chiêu. Độc Hỏa thánh giả cười cười, sau đó giật lấy một sợi tóc. Tóc kia thiêu đốt lên lục viêm, nếu nhìn kỹ, trên đó phảng phất khắc rõ vô số đường vân cổ xưa. Lục Liễu, Câu Lang, hai vị thánh giả thấy vậy cũng cong ngón búng ra. Có hai đạo vĩ lực rót vào trong sợi tóc kia, lập tức trên sợi tóc lục viêm tản mát. Mà sợi tóc cũng theo thời gian dần trôi qua, hướng tới trong suốt, cuối cùng tựa như hoàn toàn biến mất trên thế gian. Độc Hỏa cầm sợi tóc vô hình trong tay, đưa cho Tử Bắc Diễn. Trong 13 vị pháp vực cường giả, hiệp trợ luyện đan, hẳn là có người ngươi nhận biết. Ngươi quay đầu mời hắn tụ lại, âm thầm đem tóc này thôi động. Nó sẽ tự tại người vô pháp phát giác dung nhập vào thể nội hắn. Tóc này cũng không có những chức năng khác. Nhưng lúc luyện đan, lão phu đem nó dẫn động thì có thể làm cho nguyên khí người kia mất khống chế trong chớp mắt. Loại mất khống chế này, một khi khuếch tán, liền sẽ đảo loạn nguyên khí 13 vị pháp vực cường giả. Thuật này bí ẩn, do ba người ta liên thủ. cho dù ai cũng không thể nhận ra, ngoại nhân đến xem sẽ chỉ cảm thấy là Chu Nguyên kia năng lực không kịp, không cách nào khống chế, dẫn đạo nguyên khí 13 vị pháp vực cường giả, từ đó làm cho luyện đan thất bại. Mà lần này sau khi thất bại, hắn cũng hẳn là không mặt mũi nào mà lại muốn vị trí này nữa. Từ Bắc Diễn nhìn qua độc hỏa thánh giả, cầm đồ vật vô hình trong tay, dường như có chút chần chờ. Thuận đại sư không công nệ tiểu tiết, Chu Nguyên kia vốn không như ngươi, ngươi thật tự nhiên hẳn là vào đó. Mà ngươi phải nhớ kỹ, nếu không phải thành thánh giả, tất cả đều là hư ảo, chỉ có đặt chân vào thánh giả mới có thể đạt được suy nghĩ trong lòng. Bây giờ ngươi cần tổ long đan, vị trí này không thể bỏ lỡ. Độc hỏa thánh giả trầm giọng gọi to. Từ Bắc Diễn nghe thấy vậy, ánh mắt hơi rét. Chợt trịnh trọng gật đầu. Rồi cung kính đưa tay nhận lấy. Cẩn tuân sư tôn dạy bảo. Không sai, y làm ra cũng không phải là vì tâm tư, mà vì có thể luyện chế ra càng nhiều. Tổ long đan, đây mới là đại sự có lợi cho Chu Nguyên. Chu Nguyên kia muốn bằng vào quan hệ bám váy tới thay thế y lại quá mức ích kỷ. Chu Nguyên, vị trí này ta so với ngươi có tư cách hơn. Từ Bắc Diễn ánh mắt tĩnh mịch, bất luận là vị trí hiệp trợ luyện đan kia hay là vị trí đứng cạnh thần nữ. Thời gian nửa tháng tại Chư Thiên Thành huyên náo liền trôi qua, một ngày này đại điện luyện đan lộ ra đặc biệt náo nhiệt. Trên quảng trường bên ngoài đại điện không ngừng có lưu quang thoáng hiện, lập tức dưới từng bóng người nổi lên đều tản ra nguyên khí ba động cực kỳ cường đại. Nơi này mỗi một bóng người nếu đặt ở trong thế lực khắp nơi chư thiên đều tuyệt đối coi là tinh nhuệ cao tầng. Bàn về số lượng mà nói, chỉ sợ toàn bộ trong chư thiên vượt qua một ngày, vượt qua một nửa nguyên anh pháp vực đều tại trong chư thiên thành này. Bởi vậy có thể thấy được bây giờ tòa chư thiên thành này là tráng quan bực nào. Có thể làm đến loại hiệu triệu này, có lẽ chư thiên chinh chiến lệnh tính một bộ phận, nhưng một phần khác lại đến từ tổ long đan. Hai cảnh nguyên anh pháp vực đã xem như hai cảnh nhất lưu trong chư thiên. Người có thể tu luyện tới cấp độ này không phải là thiên phú, tính mềm dẻo, cơ duyên thượng giai, nhưng càng là tại cấp. Nhưng càng là tại cấp độ này thì mới có thể cảm giác được con đường phía trước rất gian nan. Rất nhiều khổ tu chưa hẳn liền có thể làm cho người tiến thêm được một bước. Đó là bởi vì tiềm lực đã dùng hết. Tiềm lực của một người quyết định bởi các loại nhân tố, mà tiềm lực cũng quyết định thành tựu cuối cùng. Trong mắt rất nhiều người, có lẽ đến nguyên anh pháp vực đã xem như là cường giả đỉnh tiêm. Thế nhưng đối với người đến cấp độ này mà nói, tóm lại muốn tiếp tục leo lên, nhìn xem phong cảnh càng thượng tầng hơn kia. Chỉ là rất nhiều người liền xem như chi lực cả đời đều không thể đột phá tiềm lực trói buộc cho đến bỏ mình. Một khắc này chắc hẳn trong lòng tràn đầy không cam lòng, mà tổ long đan chắc xuất hiện làm cho những người dừng bước này mà nói nhìn thấy một tia hy vọng. Tổ long đan huyền diệu dị thường, lấy tàn hồn tổ long làm chủ tài luyện chế mà thành. Một khi nuốt luyện hóa, liền xem như nguyên anh pháp vực cường giả đều rất có ích lợi. Đan này thậm chí có thể tăng cường tiềm lực, làm cho người dừng bước lại lần nữa trông thấy ánh dạng đông. Từ khi tổ long đan xuất hiện đến nay, trong chư thiên thực lực nguyên anh pháp vực cường giả chỉnh thể đến xem đều có tăng lên. Mà trọng yếu nhất chính là đan này cũng không có bất cứ di chứng nào. Đây quả thực là thần đan trời ban. Vô số nguyên anh pháp vực đối với điều này chạy theo như vịt, thậm chí cam nguyện xâm nhập hỗn độn hư không, tìm kiếm chỗ tàn hồn tổ long. Cùng khi đó thỉnh thoảng xuất hiện đội ngũ thánh tộc chém giết. Yêu Yêu sáng tạo ra tổ long đan, tức thì bị phụng làm thần nữ. Phải biết, có thể đạt tới nguyên anh, pháp vực những người này đều là hạng người tâm khí kiên định. Có thể thu hoạch được loại truy phủng bọn hắn, liền xem như thánh giả bình thường, đều không thể nào làm được. Bởi vậy, có thể thấy được, tổ long đan này xuất hiện đến tột cùng tạo thành ảnh hưởng to lớn cỡ nào. Cũng chính bởi vì lực lượng ảnh hưởng tổ long đan, hôm nay trận luyện đan này mới có thể gây nên loại chú ý như vậy. Trên quảng trường bên ngoài đại điện luyện đan, từng quang ảnh không ngừng thoáng hiện ra, trong đó tự nhiên không thiếu một chút người danh khí cực lớn. Những người này xuất hiện đều sẽ dẫn tới không ít xôn xao cùng nhìn chăm chú. Đặc biệt khi ba đạo thân ảnh kia đồng thời xuất hiện, trực tiếp gây nên đông đảo nguyên anh. Ở đây kinh hô, thậm chí ngay cả một chút pháp vực cường giả đều quăng tới ánh mắt. Ba đạo thân ảnh này, một nam hai nữ, đều là phong thái vô cùng xuất chúng. Nam tử thân thể thẳng tắp, một thân áo đen, khuôn mặt anh tuấn không có biểu lộ, một đôi đồng tử giống như vực sâu để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Hai nữ tử còn lại đều là dung nhan tuyệt mỹ, khí chất mỗi người một vẻ. Nữ tử bên trái, thân thể mềm mại, thon dài, dung nhan xinh đẹp tuyệt luân. Mắt phượng lạnh lùng tản ra khí tức để cho người rảnh rỗi chớ có tới gần. Mà nữ tử phía bên phải, người mặc áo quần vân vân màu tím, ngũ quan đẹp đẽ, nhìn qua hơi có vẻ mềm mại, nhưng chỗ sâu, một đôi mắt đẹp ôn nhuận, lại ẩn chứa cứng cỏi không thua. Nam nhi. Ba người này xuất hiện, trực tiếp trở thành điểm sáng trên quảng trường. Bởi vì ba vị này chính là tam kiệt hỗn nguyên thiên ở trong chư thiên danh khí không nhỏ. Triệu Mục Thần, Võ Giao, Tô Ái Vi. Ba người này 2 năm qua quật khởi, cực kỳ tấn mãnh. Chiến tích cũng có chút bưu hãn. 2 năm không trong hư không chiến trường, trong tay cũng coi là chém giết qua không ít thánh tộc cường giả. Cho nên lúc đối mặt với bọn hắn, liền xem như những pháp vực cường giả kia đều có chút coi trọng. Dù sao, ba người dưới mắt tuy nói chỉ là nguyên anh cảnh, thế nhưng bọn hắn đều là chín tấc nguyên anh. Lấy tiềm lực bọn hắn bày ra, chín tấc này chỉ sợ cũng không phải là cuối cùng. Ai cũng không nói chắc được tương lai bọn hắn thật sự mở pháp vực. Nguyên anh đã đạt tới loại trình độ nào? Nếu có thể đạt tới 9 tấc 5, vậy coi như những pháp vực cường giả bọn hắn này đều chỉ có thể vì đó mà bị đỏ mắt. Bởi vì loại trình độ nội tình cùng tiềm lực kia đã có hy vọng trùng kích thánh giả. Chớ xem thường một tia hy vọng thêm ra này, có lẽ đây chính là hồng câu ở giữa người cùng thánh. Tên này mất tích đã 2 năm, cuối cùng đã lộ diện. Triệu Mục Thần không nhịn được, nhìn rất nhiều ánh mắt kia. Hai tay ôm lấy ộ Thôn Thôn rồi cười lạnh nói. Triệu Mục Thần không nhìn thấy ánh mắt kia, hai tay khoanh ngực mà cười lạnh nói. Nhưng không biết hắn đã đi mất 2 năm này, còn có thể theo kịp cước bộ của chúng ta không? Nếu không theo kịp, vậy cũng không thể trách ta lấy mạnh lấn yếu, sẽ lấy những mặt mũi đã rơi trước kia đều tìm trở lại. Một bên Tô Ấu Vi nhìn y một cái, thanh âm êm ái mà nhàn nhạt. Thời điểm ban đầu ngươi thua trong tay điện hạ, hình như cũng không nhìn ngài ấy mạnh hơn đấy thôi. Triệu Mục Thần khóe miệng cười lạnh, lập tức chỉ trệ. Ban đầu ở đại hội cửu vực, thật sự là y mạnh hơn Chu Nguyên. Thời điểm vừa mới bắt đầu, y thậm chí cũng không đem người này xem như đối thủ tiềm ẩn. Thế nhưng ai ngờ tới, cuối cùng y lại thua trong tay Chu Nguyên. Bây giờ nghĩ lại, quả là sỉ nhục. Y trầm mặc một chút, quyết định nhảy ra đề tài này rồi nói. Tên này thật đúng là có thể giày vò. Biến mất đã 2 năm, vừa xuất hiện đã làm tới loại việc phiền toái này. Tổ Long Đan quan hệ lợi ích nhiều nguyên anh, pháp vực chư thiên thành như vậy. Tên này cũng dám nhúng tay, không sợ lật thuyền hay sao? Ấu Vi bình tĩnh mà nói tiếp. Điện hạ không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Nếu ngài ấy đã tiếp nhận, tất nhiên là có nắm chắc. So với Tử Bắc Diễn càng tốt hơn. Triệu Mục Thần cười lạnh. Cô thật đúng là không có não, thần tượng chủ nguyên quá mức. Tử Bắc Diễn, danh khí ở trong chư thiên thành, tuyệt đối xem như đứng hàng đầu. 2 năm qua, Tổ Long Đan luyện chế cũng có một phần công lao của y. Cho nên ngay cả Triệu Mục Thần, vốn là người kiêu ngạo như vậy, cũng sẽ không dám đem y mà coi nhẹ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Tô Ấu Vi đơn giản chính là người không não, luôn ủng hộ Chu Nguyên. Rõ ràng ngày bình thường, nữ nhân này cũng đã cực kỳ khó đối phó. Chỉ khi nào gặp phải chuyện có liên quan cùng với Chu Nguyên, cũng cảm giác triệt để biến thành một dạng choáng váng. Ấu Vi cũng không thèm để ý, chảo phúng, ngược lại nghiêm túc nói. Vậy ngươi nguyện ý cùng ta đánh cược không? Cược một viên Tổ Long Đan? Triệu Mục Thần ánh mắt lóe lên một cái, rõ ràng có chút ý động, thế nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế xuống. Bởi vì đối với Chu Nguyên, thật sự y có chút đắn đo khó định. Thôi được rồi, không cần thiết cùng nữ nhân này tranh lợi hại miệng. Thế là y thử lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý. Tổ Long Đan quá mức chân quý, ngay cả y cũng không dám tùy tiện lấy ra làm tiền đặt cược, mà trong 2 năm gần đây, y miễn cưỡng xem như cùng Ấu Vi, Võ Sao dựng thành một đội, mặc dù không nói được tín nhiệm lẫn nhau, nhưng trong đó cũng có rất nhiều tính toán. Nhưng ở dưới tình huống lợi ích giống nhau, còn có thể liên thủ, chính là bởi vì có loại đồng đội đáng tin cậy. 3 người mới có thể tại 2 năm qua xông ra đại khí. Y cũng không có ý định cùng Ấu Vi bởi vì những nguyên nhân này mà trở mặt. Sau 2 người nói chuyện, một bên Võ Giao cũng tham dự. Cô ta mắt phượng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào đại điện luyện đan kia. Trong đầu xẹt qua một khuôn mặt quen thuộc, chợt lông mi có chút rụ xuống. Mặc dù cũng không quá chú ý tới, nhưng kỳ thực trong lòng cô ta còn tính là có chút đồng ý với Ấu Vi. Tên kia sẽ không đơn giản bị bỏ rơi như vậy. Nhưng về phần Chu Nguyên, lần này tham dự luyện chế tổ long đan sẽ có thể so với Tử Bắc Diễn hay không? Điểm này Võ Giao không xen vào giữa Ấu Vi và Triệu Mục Thần. Cô ta không mù quáng tin tưởng Chu Nguyên, nhưng cũng rõ ràng tiềm lực tên này sáng tạo ra kỳ tích. Chu Nguyên, nhưng cũng rõ ràng tiềm lực tên này sáng tạo ra kỳ tích. Nhưng rõ ràng. Cho nên tại kết quả chưa từng xuất hiện, cô ta biểu thị an tĩnh quan sát là đủ. Oanh! Lúc 3 người mỗi người có tâm tư riêng, thì phía trước đại điện luyện đan đột nhiên phát ra tiếng vang trầm thấp. Chỉ thấy cửa điện đóng chặt, lúc này đã chậm rãi mở ra. Có đan hương nồng đậm từ trong đó lan tràn ra, đại điện luyện đan được mở. Ông! Cửa đại điện nặng nề chậm rãi mở ra. Trong đó, tòa thất thải đỉnh lô to lớn kia cũng tại thời khắc này trong nháy mắt của tất cả mọi người ở đây. Nhìn qua tòa thất thải đỉnh lô kia, vô số cường giả ở đây cũng là mắt lộ ra dị sắc. Bởi vì đỉnh này cũng không phải tầm thường. Kỳ danh là thất thải luyện thiên đỉnh, chính là hàng thật giá thật, cấp bậc thánh vật song liên. Vật này không chỉ có thể dùng để luyện đan, mà đồng dạng có thể dùng để ngăn địch. Nếu đem người khốn nhập vào trong đó, thì liền xem như thánh giả bình thường, chỉ sợ không chết thì cũng sẽ bị lột ra. Phía dưới thánh giả càng trực tiếp hóa thành tro tàn. Theo đại điện, luyện đan mở ra, chỉ thấy trên hư không đại điện có một chút vặn vẹo. Tiếp theo có mấy đạo thân ảnh tản ra vĩ lực nổi lên. Rõ ràng là mấy vị thánh giả tọa trấn tại Chư Thiên Thành, mà Thương Uyên tự nhiên đứng hàng trong đó, làm cho không ít người nơi đây hơi kinh ngạc. Chính là bọn họ còn nhìn thấy 2 thánh giả xa lạ, sau đó trải qua người bên ngoài giải thích, đã biết được 2 vị xa lạ kia chính là 2 vị thánh giả sư tôn khác của Từ Bắc Diễn. Biến cố như vậy, ngược lại để trong mắt không ít người dấy lên hứng thú xem náo nhiệt. Hiển nhiên, Từ Bắc Diễn bị đổi, 2 vị sư tôn khác của y cũng nhận được tiếng gió, sau đó chạy tới Chư Thiên, làm chỗ dựa cho y. Tuy nói 3 vị sư tôn của y cũng chỉ là nhất liên thánh giả, nhưng 3 người hợp lực, xem như đối mặt với song liên thánh giả Thương Uyên, chỉ sợ cũng không có e ngại. Không ít người đối mặt đều cảm giác hôm nay trận chiến này chỉ sợ náo nhiệt không nhỏ. Theo chư vị thánh giả ra sân, chỉ thấy một bên khác quảng trường có một số bạo động chuyển tới. Ánh mắt đã nhìn lại. Đã nhìn thấy Tử Bắc Diễn kia chậm rãi mà đến. Không thể không nói, Tử Bắc Diễn này hình tượng cũng không tệ. Bộ dáng tuấn mỹ, trạng thái phi phàm. Đoạn đường này mà tới, không thiếu pháp vực cường giả cùng y chào hỏi. Nhìn qua thanh thế, nhân mạch đều là cực mạnh. Y vừa đến trong quảng trường, liền lập tức trở thành chỗ tiêu điểm. Tử huynh, luyện chế tổ long đan thật đúng là không thể thiếu huynh hiệp trợ. Chúng ta đều trông cậy vào huynh. Đúng vậy, tử huynh cứ yên tâm đi. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ vẫn là huynh được đi ra vị trí kia. Chu Nguyên, kia tuy nói có tiềm lực, thế nhưng hỏa hầu đều thấp. Có lẽ đợi ngày khác thử hiệp trợ, luyện chế tổ long đan về sau, liền khó xử trong đó. Lúc đó, hắn nếu như nhạy bén mà nói thì nên thối lui. Xung quanh không ít người đang đối đãi với Tử Bắc, biểu diễn đại thiên ý. Dù sao, người này không chỉ có sức lực mạnh mẽ mà cũng có bối cảnh trước đây, liên hiệp trợ chế, luyện chế tổ long đan, càng là giao hảo rất nhiều. Đối mặt với những lời này, Tỷ Bắc chỉ mỉm cười ấm áp, làm cho người như gió xuân. Đều khách khí mà đón lấy, thái độ khiêm tốn kia càng làm cho lòng người sinh ra hảo cảm. Ứng phó với đám người kia xong, ánh mắt Tử Bắc Diễn nhìn về phía đại điện luyện đan kia, hai mắt thâm thúy, có từng tia dị quang thoáng hiện. Theo bầu không khí trong quảng trường ngày càng lửa nóng, cửa bên vào đại điện luyện đan kia lúc này chậm rãi mở ra, hai đạo nhân ảnh tại rất nhiều ánh mắt hội tụ dạo bước ra. Hai đạo nhân ảnh này xuất hiện đã triệt để đốt lên bầu không khí trong quảng trường. Thần nữ đại nhân, rốt cuộc gặp được thần nữ đại nhân tuyệt thế mỹ nhan. Nhìn qua bóng hình xinh đẹp, không ít người ở đây đều là nhãn thần trở nên cuồng nhiệt. Hai năm qua, danh vọng Yêu Yêu trong chư thiên này có thể nói là đạt tới đỉnh điểm. Tại những ánh mắt cuồng nhiệt kia nhìn qua Yêu Yêu cũng không khỏi quét một chút đạo thân ảnh thanh niên kia. Ánh mắt kia ý vị đặc biệt phức tạp, có hiếu kỳ, ghen ghét, khinh thường. Nhưng cái này cũng bình thường. Hai năm qua, chưa bao giờ có người thật sự có thể tiếp cận Yêu Yêu. Tính cách cô thanh lãnh tới gần như hờ hững. Liền xem như thánh giả trấn thủ chư thiên thành, cũng không quá tốt cùng cô liên hệ. Thế nhưng hôm nay, chu nguyên này vừa xuất hiện, đã thể hiện ra hai người không phải quan hệ bình thường. Thật sự là để cho người ta phải ước ao ghen tị. Yêu Yêu đối với rất nhiều ánh mắt nóng bỏng kia làm như không thấy. Cô chỉ đối với Chu Nguyên vầng trán khẽ điểm, sau đó chậm rãi leo lên chỗ chủ vị, tòa đài cao làm bằng bạch ngọc kia. Ánh mắt Chu Nguyên ngược lại quét mắt một vòng, chỗ ánh mắt chiếu tới, từng đạo nguyên khí ba động cường hãn làm cho hắn tắc lưỡi không thôi. Tùy chư thiên thành này, có thể nói là tụ tập gần một nửa nguyên anh, pháp vực trong chư thiên. Nếu nơi này bị thánh tộc vọt tới trực tiếp diệt tuyệt mà nói, chỉ sợ chư thiên tài sẽ thật đại thương nguyên khí. Thế nhưng cũng may, chính là chư thiên thành không chỉ có thánh giả trấn thủ, hơn nữa còn ngăn cách tất cả cảm giác. Ẩn nấp tại giữa hỗn độn, liền xem như thánh giả cũng khó mà có thể phô diễn ra chỗ phương vị. Ánh mắt liếc nhìn ở giữa, Chu Nguyên chợt sững sờ, nhìn thấy thân ảnh Võ Giao, Ấu Vi, Triệu Mục Thần. Ấu Vi thì đón ánh mắt của hắn, lộ ra một vòng mỉm cười, trong đôi mắt đẹp uyển chuyển, mang theo tràn đầy cổ vũ cùng duy trì. Võ Giao lại chỉ vừa chạm vào một tức thì đã thu lại, duy trì vẻ kiêu ngạo, tựa như phượng hoàng. Ánh mắt Triệu Mục Thần thì nghiền ngẫm, trong đó có ẩn chứa từng tia khiêu khích. Chu Nguyên cười khẽ thu hồi ánh mắt. Ba người này xem ra là một tiểu đội, đây thật là có chút ý tứ. Dù sao ban đầu ở đại hội cửu vực, Triệu Mục Thần còn muốn nuốt khí vận của hai cô. Ba bên có thể nói là cửu hận không nhỏ, thế nhưng bây giờ đều có thể cùng tiến tới. Có thể thấy được trong hư không chiến trường này, cùng thánh tộc giao phong đến tột cùng là nguy hiểm bậc nào. Ngay cả ba người này đều không thể không lẫn nhau làm một chút thỏa hiệp. Thân ảnh hắn khẽ động, xuất hiện ở trên một bệ đá phía dưới Yêu Yêu. Ánh mắt quét ra, chỉ thấy tứ phương thất thải đan lô kia có 13 đạo bóng người ngồi xếp bằng. Thể nội có mênh mông nguyên khí phun trào, dẫn tới hư không đều có chút vặn vẹo. Chính là 13 vị pháp vực cường giả cung cấp nguyên khí luyện đan. Lúc này 13 vị pháp vực cường giả mắt mang theo kỹ mà nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Từ trong ánh mắt kia, Chu Nguyên có thể phát giác được nồng đậm chất vấn. Hiển nhiên chuyện này, hắn đã điều. Hiển nhiên, chuyện hắn đến thay thế Tử Bắc Diễn trong chư thiên thành vượt qua một nửa người đều có chỗ dị nghị. Đối mặt với những ánh mắt chất vấn kia, thần sắc Chu Nguyên ngược lại không có gợn sóng. Hắn biết đây chỉ là tâm tính bình thường mà thôi. Dù sao Tử Bắc Diễn trước đó làm cũng coi là không sai. Mà hắn đột nhiên không hàng mà đến, liền muốn đem người ta thay thế. đương nhiên không thể làm cho người khác thấy vui được. Nhưng những chất vấn này càng nhiều chỉ là xây dựng ở lợi ích tự thân bọn hắn. Chỉ cần hắn nơi này có thể chứng minh chính mình, tất cả những chất vấn đều sẽ tan thành mây khói. Lúc đó ngoại trừ Từ Bắc Diễn kia, hoặc là nói người cùng bản thân hắn tương quan, sẽ không có ai lại đối với hắn chiếm cứ vị trí này mà có chút khó chịu. Trong lòng suy nghĩ lưu truyền, Trung Nguyên ở trên bệ đá ngồi xếp bằng xuống, mặt không có gợn sóng. Lúc này trên không đại điện, chư vị thánh giả Lấy Thương Uyên cầm đầu cũng tọa hạ, có nguyên khí dưới thân thể bọn họ hóa thành quang liên. Lục Liễu thánh giả ánh mắt hờ hững nhìn qua trong đại điện luyện đan, đột nhiên hướng về phía Thương Uyên mà cười nhạt nói: "Thương Uyên đại tôn, năm đó ông đánh cắp thần thạch cũng coi là bảo hộ thần đã nhiều năm, thế nhưng hôm nay người khác tự hồ cũng không nhận phần thể diện này đâu." Thần tính yêu yêu đã dần dần khôi phục, dẫn tới tình cảm đạm mạc, đồng thời cùng với Thương Uyên đã bắt đầu xa cách. Hiển nhiên trong lòng luẩn quẩn thánh giả cũng không phải là bí ẩn gì. Bây giờ Lục Liễu đột nhiên nói ra câu nói này, rõ ràng là để cho Thương Uyên không được thoải mái. Thương Uyên ánh mắt hờ hững, nhìn Lục Liễu thánh giả một chút, lại nhìn Câu Lang, Độc Hỏa hai vị thánh giả nói: "Cách làm lão phu đều là vì chư thiên. Vậy ông biết rõ chuyện luyện chế tổ long đan đặc biệt trọng yếu, vì sao còn muốn cho đệ tử này của ông tới phá hư?" Độc Hỏa thánh giả nói. Ánh mắt Vương Uyên, Thương Uyên nhìn chăm chú thân ảnh Chu Nguyên rồi thản nhiên đáp: "Bởi vì Chu Nguyên sẽ làm càng tốt hơn." Ba người Lục Liễu nghe thế vậy thì cười lạnh một tiếng: "Vậy bọn ta ngược lại muốn rửa mắt mà đợi." Đối mặt với hai phe này đối chọi gai gắt, những thánh giả khác thì lựa chọn trung lập. Dù sao chuyện hôm nay nhân vật chính là đệ tử song phương, thân là sư tôn, bọn hắn nơi này tự nhiên cũng không có cảm giác, không có hỏa khí. Thương Uyên không cùng ba người này tranh cấp quá nhiều, vùng tay áo lên, có âm thanh nhạt quanh quẩn: "Mọi việc đều xong, chuẩn bị khai lò luyện đan." Uỳnh! Khi thanh âm hùng hồn của Thương Uyên rơi xuống, trong đại điện luyện đan kia, vô số phù văn cổ xưa mặt ngoài thất thải đan lô cũng vào lúc này tách ra hào quang óng ánh. Những phù văn này tựa như vào lúc này sống lại, thậm chí chậm rãi du động giống như cá bơi. Một cỗ ba động mênh mông không cách nào hình dung từ trong lò đan lan tràn ra. Tại phía dưới sức chấn động kia, ngay cả 13 vị pháp vực cường giả ngồi xếp bằng nơi đây đều cảm giác được thân thể có chút trầm xuống, tựa như nhận lấy một loại áp chế nào đó. Trong mắt bọn hắn có chút cảm thán, đây chính là chi uy song liên thánh vật. Giữa chư thiên này, thánh vật chính là đồ vật cường đại nhất. Đừng nói là những pháp vực bọn hắn, mà xem như là thánh giả chân chính, cũng đối với nó chạy theo như vịt. Nếu cấp bậc thánh giả đơn liên, thì có thể có được lấy song liên thánh vật. Như vậy xem như đối mặt với song liên thánh giả, cũng có thể hơi có chút chống lại. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là trong tay song liên thánh giả không có thánh vật. Thế nhưng loại sinh vật có được ấn sen này, phần lớn đều trong tay rất nhiều thánh giả, có thể chảy tới trong tay pháp vực cảnh. Cho dù có, cũng chỉ có thể là loại thánh vật chưa có ngưng tụ ấn sen. Cái gọi là ấn sen là thánh vật tại thể nội thánh giả, lấy vĩ lực không ngừng uẩn dưỡng mới có thể sinh ra ấn ký. Thánh vật có được loại ấn ký này, vậy chỗ bộc phát ra uy năng, xa không phải loại thánh vật không ấn sen kia có thể so sánh. Răng rách! Nương theo lấy thất thải đan lô mở ra, chỉ thấy nắp đỉnh kia cũng chậm rãi phân liệt, ánh mắt nhìn, trong đỉnh kia chảy quang mây tạnh, hơi có vẻ thần bí. Ngoài đại điện, mọi ánh mắt đều mang theo hiếu kỳ quang tới. Bọn hắn biết được, nương theo lấy đan lô mở ra, lần này luyện đan liền xem như muốn chính thức bắt đầu. Dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, yêu yêu yêu nhã, ngồi xếp bằng. Cô từ trong tay áo lấy ra một bình đất có chút thô ráp. Cái bình ngược lại lộ ra phong cách cổ xưa, cực kỳ đơn giản, tựa như tùy ý tạo ra mà thành. Thế nhưng thời điểm bình này lấy ra, mọi ánh mắt ở đây đều không nhịn được mà quăng tới. Bình này tên là Tịnh Nê Bình, Song Liên Thánh Vật. Đây là đồ vật từ trong quy khư khu thần điện chuyển ra, có thể tịnh hóa vạn vật, vừa vặn rơi vào trên tay yêu yêu, dùng để áp chế cùng tịnh hóa tạp chất trong tàm hồn tổ long. loại tạp chất này cũng không phải là nguồn gốc từ tổ long, mà bởi vì ở trong thiên địa tồn tại quá lâu, nhận lấy đủ loại năng lực ăn mòn cùng dính phụ, mà lực lượng tịnh nê bình vừa vặn đem nó quay lại bản nguyên. Vì luyện chế tổ long đan, Quy Khư Thần Điện lấy ra hai đạo song liên thánh vật, vì có thể thấy được đối với chuyện này coi trọng cỡ nào. Tay ngọc yêu yêu vừa nhấc, tịnh nê bình chút xuống, sau một khắc, dường như có long ngâm trầm thấp cổ xưa mà nguyên thủy, ở trong thiên điện này như có như không quanh quẩn, dẫn tới hỗn độn hư không đều đang hơi chấn động. Chỉ thấy huyền hoàng thần bí, giống như khí lưu, từ miệng bình chảy ra, cuối cùng từng tia từng sợi như sương khói tràn vào trong đỉnh lô. Bốc cháy! Thanh âm thanh lãnh như sơn tuyển kia của yêu yêu vào lúc này vang lên. 13 vị pháp vực cường giả xếp bằng ở bốn phía đan lô, thần sắc đều nghiêm lại. Bọn hắn nhìn Chu Nguyên một chút, sau đó liền thu hồi ánh mắt, ngừng thần tĩnh khí. Sau một khắc, có mênh mông nguyên khí như hồng lưu trào lên. Nguyên khí 13 vị pháp vực cường giả mênh mông bảng bạc bực nào. Trong khi quét sạch, không gian bốn phía đều đang không ngừng băng liệt. Mà những nguyên khí này đi qua hỏa khẩu thất thải đan lô tràn vào, cuối cùng dẫn tới đan lô bắt đầu phát ra chấn động nhẹ nhẹ. Khổng hỏa! Ánh mắt yêu yêu quét nhìn Châu Nguyên, thanh âm thanh lãnh và lúc này mới có một tia nhiệt độ. Cái này không khỏi làm cho 13 vị pháp vực cường giả cảm giác được từng tia ghen tuông. Thần nữ đại nhân lúc nói chuyện với bọn hắn cũng không thể ngọt ngào được như vậy. Lúc trong lòng bọn hắn phiền muộn, sắc mặt Châu Nguyên cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng, bởi vì hắn biết, đối với hắn, lần này luyện đan chuyện phiền phức đệ nhất trọng rốt cuộc đã tới. Tuy nói trong nửa tháng trước đó, hắn dưới yêu yêu dạy dỗ đã đối với trình tự này tính là quen thuộc. Thế nhưng huấn luyện vẫn là huấn luyện, lúc chân chính ra sân, khó tránh khỏi vẫn sẽ có điểm khẩn trương. Nhưng Châu Nguyên tốt xấu cũng coi là thân kinh bất chiến, rất nhanh liền đem tâm thần bình phục lại. Cảm xúc cũng trở nên không có chút ba động nào. Hắn hai mắt khép hờ, giữa mi tâm có chi quang thần hồn sáng chói, đột nhiên bộc phát. Sau một khắc, lực lượng thần hồn như gió bão bộc phát, trực tiếp tràn vào trong thất thải đỉnh lô. Lực lượng thần hồn Chu Nguyên tiến vào vị trí, đúng lúc nguyên khí 13 vị pháp vực cường giả hội tụ. Mà lực lượng thần hồn vọt tới, song phương trực tiếp liền phát sinh ra tiếp xúc, mà cơ hồ là trước tiên. Lực lượng thần hồn Châu Nguyên suýt nữa bị 13 cỗ nguyên khí phân biệt rõ ràng, nhưng lại lộ ra cực kỳ bảng bạc mênh mông kia trùng kích cho tản ra. Dù sao, đây là 13 vị pháp vực cường giả hợp lực. Lực lượng thần hồn Châu Nguyên tán loạn cũng trong nháy mắt bị vô số cường giả trên quảng trường luyện đan phát giác. Lúc này liền có âm thanh xôn xao bộc phát. Tên này chẳng lẽ còn thật sự là một ngân thương đầu ngọn nến, trông thì ngon mà không thể dùng được sao? Tử huynh, xem ra trọng trách này trừ huynh ra thì không ai khác có thể làm được. Bên cạnh Tử Bắc Diễn, có pháp vực cường giả quen biết không nhịn được mà nói. Lúc trước Tử Bắc Diễn, tại lần đầu hiệp trợ luyện đan, mặc dù cũng coi là sai lầm trồng chất, thế nhưng không giống Chu Nguyên, vừa lên đến liền đã bị phá tan khó coi như vậy. Những người khác cũng khẽ gật đầu, trong ánh mắt nhìn về phía Châu Nguyên đã mang tới một chút khinh miệt. Tên này làm ra động tĩnh lớn như vậy, lãng phí một nhóm tàn hồn tổ long, còn làm cho nhiều người như vậy cùng hắn chơi một trò chơi. Quả nhiên không biết trời cao đất rộng, thật sự cho rằng những chiến tích trước kia của hắn có thể làm cho hắn nằm ở phía trên ăn cả một đời hay sao? Nhưng Tử Bắc Diễn cũng không nói tiếp, ngược lại là khẽ nhíu mày nhìn qua nơi đó. Bởi vì mặc dù lực lượng thần hồn Châu Nguyên tại lần thử đầu tiếp xúc bị tách ra, thế nhưng trong cảm nhận của y, lực lượng thần hồn Châu Nguyên tựa hồ cũng không chân chính bị tán loạn. Đối với rất nhiều âm thanh xôn xao phía ngoài, Châu Nguyên không chút nào để ý tới. Khuôn mặt hắn ngưng trọng, chi quang mi tâm thần hồn cường liệt, tựa như là một vòng diệu nhật. Lực lượng thần hồn liên tục không ngừng tuôn ra. Chỉ là những chi lực thần hồn này đều không ngoại lệ, đều là một đường bị tách ra. Thế là trên quảng trường âm thanh xôn xao càng ngày càng nặng. Kỳ thực, muốn lý trí mà nói, loại chuyện lần đầu liền thất bại này, ở chỗ này không quá mức hiếm có. Dù sao lúc trước, ngay cả Từ Bắc Diễn đều đã trải qua mấy lần sau khi thất bại mới xem như miễn cưỡng thích ứng xuống. Thế nhưng bây giờ, tình huống dù sao cũng không giống với lúc trước. Chu Nguyên hoành không mà hàng này, thay thế vị trí Từ Bắc Diễn. Dựa theo tất cả mọi người suy nghĩ, người có thể không hàng xuống tới, tối thiểu nhất là bản sự tự thân hẳn là có chút không tầm thường. Cái này làm cho rất nhiều người đối với Chu Nguyên chờ mong giá trị đề cao đến một loại cấp độ, mà dưới mắt Chu Nguyên nơi này xem xét đi thế nào, hoàn toàn là chi thế tan tác. Dưới sự chênh lệch này, tự nhiên làm cho rất nhiều người khó mà tiếp nhận. Dù sao, loại luyện đan này đơn giản chính là đang lãng phí bọn hắn, lấy tính mệnh đọ sức tới tài liệu quý hiếm. Chỉ là lập tức đám người ồn ào, bọn hắn cũng không phát giác được. Trên không kia, chư vị thánh giả chấn giữ, lúc này đều đang lẳng lặng, nhìn chăm chú trong đan lô. Lục Liễu, Câu Lang, Độc Hòa, ba vị thánh giả đều khẽ nhíu mày. Những người khác nhãn lực không đến, tự nhiên không cách nào nhìn trộm đến, cụ thể biến hóa trong lò đan. Nhưng lấy năng lực thánh giả bọn hắn, lại có thể rõ ràng nhìn thấy được, trong đó có rất nhiều dị động. Dưới con mắt thánh giả, bọn hắn thấy được rõ ràng, lực lượng thần hồn Chu Nguyên cũng không phải là chân chính bị một đường đập tan. Ngược lại là cùng 13 cỗ nguyên khí kia lần lượt tiếp xúc, không ngừng đem lực lượng thần hồn phân tán dung nhập vào. Đây là một loại biểu hiện đối với lực lượng thần hồn tự thân tương đối tự tin. Bởi vì nguyên khí vốn đối với loại dị vật xâm nhập này tiến hành làm hao mòn, mà Chu Nguyên làm như vậy, cảm thấy nhất là chi lực thần hồn của hắn đầy đủ ngưng luyện, có thể chịu đựng lấy những nguyên khí bản năng kia làm hao mòn. Nương theo lấy thời gian đổi rời, một đường lực lượng thần hồn không ngừng xâm lấn. Như vậy đến lúc đó, Chu Nguyên đột nhiên bộc phát, có thể lấy thế sét đánh lôi đình, đem 13 đạo nguyên khí đều áp xuống. Ba người Lục Liễu liếc nhau, ánh mắt đều có chút âm trầm, thật sự đã coi thường Chu Nguyên. Tâm tình ba người không quá vui sướng, thế nhưng Thương Uyên ở bên kia thì mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Lực lượng thần hồn Chu Nguyên so với ông ta tưởng tượng càng thêm ngưng luyện cùng cứng cỏi. Cái này hoàn toàn không giống như người mới bước vào du thần cảnh. Xem ra trong bế quan 2 năm qua, Chu Nguyên thu hoạch so với ông ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều. Nhưng bất kể ra sao, đạo cửa ải thứ nhất luyện chế tổ long hẳn là đã qua. Nương theo lấy chư vị thánh giả trong lòng suy nghĩ lướt qua, mắt Chu Nguyên khép hờ, cũng vào lúc này chậm rãi mở ra. Hắn nhìn qua trong đan lô, song trường đột nhiên khép lại, mi tâm thần hồn đột nhiên bộc phát. Tất cả lực lượng thần hồn đều tại thời khắc này bị dẫn động. Ông! Trong lò đan, 13 đạo nguyên khí như lộ long trào lên. Vào lúc này, đột nhiên bộc phát ra chấn động. Chỉ thấy có 13 đạo tia sáng thần hồn từ trong đó mãnh liệt bắn ra. Sau đó tựa như xiềng xích, quấn lấy nộ long, đưa đầu rồng đều trói buộc chúng nó. Lực lượng thần hồn tại phía trên 13 đạo nguyên khí ngưng tụ, biến thành một đạo thần hồn hóa thân, chính là bộ dáng Chu Nguyên. Tay hắn nắm tia sáng 13 đạo thần hồn, nhẹ nhàng lắc một cái. 13 đạo nộ long nguyên khí, thời gian dần trôi qua bình ổn lại. Trên gương mặt thần hồn hóa thân kia, lộ ra dáng tươi cười như chút được gánh nặng. Trên quảng trường, nguyên bản rất nhiều thanh âm ồn ào, cũng vào lúc này đột nhiên yên tĩnh. Chu Nguyên đây là đem 13 đạo nguyên khí dẫn dắt thành công sao? Trên từng gương mặt có nồng đậm kinh ngạc hiển hiện. Xung quanh Tử Bắc Diễn cũng yên tĩnh trở lại. Lúc trước, những người có chỗ khinh miệt kia đã lập tức thất ngôn, sắc mặt có chút biến ảo. Bản nhân Tử Bắc Diễn mặc dù cũng mang theo thong dong mỉm cười, thế nhưng chỉ từ sâu trong đôi mắt kia lướt qua chi ý âm trầm, lực lượng thần hồn tiểu tử này hoàn toàn không giống như mới bước vào du thần cảnh. Mà trên không trung, ánh mắt ba vị thánh giả cũng có chút lóe lên. Trong tay áo độc hỏa thánh giả hở hững nhẹ nhàng bắn ra. Oanh! Cũng trong nháy mắt này, nụ cười trên mặt Chu Nguyên bỗng chốc biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được trong 13 đạo nguyên khí, nguyên bản dần dần bình ổn xuống, đột nhiên có một đạo chợt bộc phát ra lực kháng cự cực lớn. Mà loại kháng cự này đang nhanh chóng bộc phát, ngắn ngủi trong một hơi chính là dẫn động toàn bộ thế cục. Vậy là lúc trước hắn vất vả tạo dựng ra 13 đạo tia sáng thần hồn, vậy mà vào lúc này bắt đầu có dấu hiệu băng liệt. Một khi vỡ vụn, như vậy hành động trước đây cũng sẽ triệt để phí công nhọc sức. Ánh mắt Chu Nguyên bằng lãnh xuống, loại biến cố này quá mức ly kỳ, nhất định là đã có người giở trò quỷ. Thời điểm khi lực lượng thần hồn Chu Nguyên hình thành tia sáng bắt đầu vỡ vụn, rất nhiều ánh mắt chú ý ở đây cũng lập tức có chỗ phát giác, lúc này liền có tiếng vang xôn xao. Nhưng thân là người ngoài cuộc, bọn hắn không rõ nội tình trong đó, cho nên chỉ có thể đem nó cho rằng là thủ đoạn của Chu Nguyên không kiểm soát được 13 đạo nguyên khí kia. Cái này khiến cho không ít người có chút tiếc hận, thở dài một hơi. Rõ ràng nhìn tình huống lúc trước, bọn hắn còn tưởng rằng Chu Nguyên muốn dẫn dắt thành công. Bây giờ 13 đạo nguyên khí pháp vực ẩn ẩn náo động, rất có dấu hiệu trực tiếp thoát khỏi dẫn dắt. Một khi bị nó thoát khỏi, vậy thì thực sự như là ngựa hoang thoát cương. Muốn lại lần nữa dẫn dắt trở về, lại sẽ hao phí tinh lực cùng thời gian càng lớn. Nhưng hôm nay, luyện đan đã mở ra, nếu Trung Nguyên bên này lại không đem nguyên khí cung cấp đi lên, thần nữ đại nhân nơi đó luyện đan cũng sẽ xuất hiện chỗ sơ xuất. Tới lúc đó, một nhóm tàn hồn tổ long này chỉ sợ cũng sẽ tiêu hao hết. Loại tổn thất này không thể nói là không lớn. Dù sao những tài liệu này đều là bọn hắn lấy tính mệnh trong hư không chiến trường này đọ sức tới. Mà những tài liệu quý hiếm này bởi vì nguyên nhân Chu Nguyên dẫn đến không duyên cớ lãng phí, không thể nghi ngờ sẽ để cho không ít người đối với Chu Nguyên sinh ra bất mãn cùng dị nghị. Trên quảng trường kia rất nhiều ồn ào không ngừng. Chu Nguyên trải qua trong nháy mắt biến sắc, đã nhanh chóng đem tâm thần ổn định lại. Loại biến cố này mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng nếu xảy ra chuyện thì tự nhiên là cần dốc hết toàn lực để bổ cứu. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua nguyên khí 13 vị pháp vực cường giả cung cấp. Bọn hắn lúc này trên mặt đều mang theo một chút vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đối với nguyên khí biến hóa trong lò đan cảm thấy giật mình. Nhưng Chu Nguyên hiểu, trong 13 người này, tất nhiên có một người là dây dẫn nổ biến cố lần này. Về phần đến tột cùng là vô tình hay cố ý, cái này cũng có khó chút khó nói. Thế nhưng loại sai lầm này, đối với pháp vực cường giả mà nói là quá cấp thấp, cho nên Chu Nguyên không tin là vô ý. 13 đạo nguyên khí hỗn hợp lẫn nhau, loại thừa số hỗn loạn kia như đang khuếch tán, cuối cùng sẽ dẫn tới 13 đạo nguyên khí triệt để bị hỗn loạn. Cái này tương đối với một lần đại cố sự. Lực lượng thần hồn Chu Nguyên quét sạch, không ngừng trong 13 đạo nguyên khí mênh mông bạc bạc tìm xóa đi, lấy những thừa số hỗn loạn kia. Hắn nhất định phải trước khi Yêu Yêu bên kia mở ra luyện chế tàn hồn tổ long, đem vấn đề nơi này đều giải quyết hết. Sau đó, đem nguyên khí làm nguyên liệu, lại đem nắm mạnh yếu mà đưa đi. Thời gian từng giây trôi qua, Chu Nguyên mặc dù đang tận vào khả năng xóa đi những thừa số hỗn loạn, trấn an 13 đạo nguyên khí pháp vực, nhưng thời gian này tự hồ đã không còn kịp. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, Yêu Yêu ở bên kia đã đem từng đạo huyền hoàng khí lưu thần bí, thời gian dần trôi qua áp xúc cùng một chỗ. Dựa theo trình tự dĩ vãng, tiếp theo sẽ bắt đầu luyện chế. Trên quảng trường, Từ Bắc Diễn nhìn qua một màn này, không chỉ không toát ra vẻ vui mừng, mà ngược lại tỏ ra vẻ tiếc nuối thở dài một hơi, dường như đáng tiếc mà nói. Thất bại trong gang tấc. Y nói như vậy, vừa vặn những pháp vực cường giả quen biết kia lại nhịn không được mà nói. Tử huynh, huynh chính là tính tình quá hiền lành. Chu Nguyên này thuần túy là gieo gió gặt bão mà thôi. Dựa theo ta nói, nếu như lần này thất bại, những tàn hồn tổ long không duyên cớ lãng phí kia đều nên để cho hắn bổ sung mới đúng. Những người khác cũng căm giận bất bình, cảm thấy Chu Nguyên này thật sự là trận thế khi dễ người thành thật. Tử Bắc Diễn cười không nói, giống như cũng không để vào trong lòng. Tại một chỗ khác tại quảng trường, Triệu Mục Thần khẽ lắc đầu. Tên này quả nhiên là thất bại, quá bất cần. Tuy nói thần hồn hắn đã tiến vào du thần cảnh, nhưng muốn trong thời gian ngắn, vội vàng có thể dẫn dắt được nguyên khí 13 vị pháp vực cường giả, vậy khả năng lại thế nào chứ? Y nhìn thoáng qua Ấu Vi cùng Võ Sao, hai cô lúc này đều chăm chú nhìn qua trong đại điện luyện đan. Nguyên bản y còn muốn có chút trào phúng, thế nhưng cuối cùng đã nuốt trở lại, bởi vì y cảm giác Lúc này hai nữ nhân kia, đặc biệt là Ấu Vi, tựa hồ khí áp quanh thân trở nên có chút nguy hiểm. Tốt nhất là không nên trêu chọc vào. Khi đám người trên quảng trường có tiếng bàn luận xôn xao không ngừng, Chu Nguyên thân ở trong cục diện tự nhiên cũng hiểu thời gian gấp gáp. Hắn nhìn chăm chú lên 13 đạo nguyên khí pháp vực bảng bạc mênh mông như nộ long gào thét. Tuy nói hắn lúc trước đang cật lực thanh trừ những thừa số hỗn loạn khuếch tán, thế nhưng loại tốc độ này quá chậm. Cái này không cách nào vượt qua tiến độ yêu yêu bên kia. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn lần này chỉ sợ muốn cắm. Nhưng kết quả này hắn không cho phép. Chủ Nguyên khẽ nhả ra một ngụm bạch khí, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng, hai tay kết thành ấn pháp, chậm rãi nắm khép. Trong thần phủ, Nguyên Anh ngồi xếp bằng, mà thánh văn quang cầu lơ lửng phía trên Nguyên Anh đột nhiên tách ra quang mang. Đạo thánh văn thứ tư thần bí kia và lúc này dần trở nên rõ ràng. Có tin tức tự tâm chảy xuôi, đó là hai chữ Huyền Vương. Thường huyền thánh văn thứ tư, kỳ danh là Huyền Vương. Nương theo lấy thực lực bản thân Chu Nguyên, tại hai năm này tăng vọt, thần hồn cũng đã bước vào du thần cảnh. Văn thứ tư đã từng tối nghĩa không hiểu, rốt cuộc đã chút bỏ mạng che mặt, triệt để hắn đã nhìn thấy được rõ. Thời điểm khi văn thứ tư kia bị thúc giục, trong đôi mắt của Chu Nguyên có kỳ quang bộc phát. Trong lò đan, lực lượng thần hồn Chu Nguyên tại phía trên 13 đạo nguyên khí hội tụ, trực tiếp tạo thành một đạo thần hồn hóa thân. Chỉ thấy hóa thân kia đơn trưởng đập xuống, giữa lòng bàn tay dường như có một đạo phủ văn thần bí như ẩn như hiện. Tại một trường thần hồn Chu Nguyên hóa thân này đập xuống, trong quảng trường lập tức không biết có bao nhiêu người mở to hai mắt giống như nhìn thấy một tên điên. Chu Nguyên đây là dự định trực tiếp ngạnh sinh sinh ngăn chặn nguyên khí 13 vị pháp vực cường giả sao? Đây là điên cuồng cỡ nào chứ? Tuy nói 13 vị pháp vực cường giả kia sẽ không chủ động phản kích hắn, thế nhưng loại nguyên khí không đồng nguyên này sẽ có chi lực bản năng kháng cự từ bên ngoài. Chu Nguyên nếu chỉ nhu hòa, dẫn đạo vẫn còn tốt. Nhưng nếu như ý đồ lấy lực lượng thần hồn chấn áp, vậy tất nhiên sẽ dẫn tới nguyên khí 13 vị pháp vực cường giả dung chuyển. Lấy lực lượng thần hồn sơ tấn du thần cảnh của hắn, làm sao có thể chống đỡ được bản năng 13 vị pháp vực cường giả phản kích đây? Tên này là vò đã mẻ không sợ rơi sao? Tại thời điểm tâm tư mọi người phun trào, một trường thần hồn Chu Nguyên hóa thân kia đã rơi xuống, nhẹ nhàng đập vào trên 13 đạo nộ long nguyên khí. Trong chớp mắt tiếp xúc kia, 13 đạo pháp vực nguyên khí theo bản năng muốn kháng cự. Nhưng tại một sát na này, đạo thánh văn thần bí kia tại lòng bàn tay thần hồn hóa thân tách ra quang mang, hình như có tiếng nói nhỏ vang lên. Huyền Vương, chấn áp! Một khắc này, một cỗ uy áp không hiểu bỗng nhiên quét sạch, trực tiếp đem 13 đạo pháp vực nguyên khí bao bọc. Mà nguyên bản, 13 đạo pháp vực nguyên khí muốn kháng cự, tựa như nhận lấy một loại chi lực chấn nhiếp nào đó. Đúng là trong khoảnh khắc này, bằng vào tốc độ kinh người bình phục xuống. Nộ long biến thành cá trạch dịu dàng ngoan ngoãn. 13 pháp vực cường giả kia cũng vào lúc này mở to hai mắt nhìn, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng đạo nguyên khí tự thân phảng phất tại lúc này nhận lấy một loại áp chế đặc thù. Trong mắt bọn hắn tràn đầy vẻ không thể nào tưởng tượng nổi. 13 vị pháp vực bọn hắn thế mà đã bị một người mới bước vào du thần cảnh đem nguyên khí áp chế xuống. 13 đạo nguyên khí khôi phục lại bình tĩnh, trong đó những thừa số hỗn loạn kia trực tiếp bị triệt để dọn sạch, dị động trong lò đan cũng vào lúc này bình phục lại. Trên quảng trường âm thanh ồn ào cũng vào lúc này đã im bặt mà dừng, trở nên an tĩnh trong cùng lò đan. Mọi ánh mắt đều khó tin mà nhìn qua Chu Nguyên. Tên này đem nguyên khí 13 vị pháp vực cường giả ép xuống. Đây là quái vật sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà nhé. Bởi vì ngày mai nhà Hà có việc bận cho nên sẽ không đọc truyện mà sẽ đọc vào chủ nhật. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi chủ nhật nghe truyện Nguyên Tôn nhé. Hẹn gặp lại các bạn.